Vạn đạo Long Hoàng, chương 3711, giao dịch bí thuật. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hỏa nguyên quả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ít tu luyện hỏa thuộc tính thần lực người, con mắt lại phát sáng lên. Sau đó bắt đầu có người hối đoái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Lục Minh đối cái này không có hứng thú gì. Hắn thấy, hỏa nguyên quả, kiếm thần tinh, so với ở Long tộc mẫu tinh lấy được sinh nguyên thảo, thiên nguyên quả, có chênh lệch rất lớn, thậm chí hoàn toàn không thể sánh bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm thần tinh, chỉ đối kiếm loại bản nguyên bí thuật hữu dụng, hơn nữa hiệu suất chỉ đề thăng 5 thành. Hỏa nguyên quả, chỉ có thể đối hỏa thuộc tính thần lực tu luyện thần lực bản nguyên thừa số hữu dụng, hơn nữa hiệu suất chỉ có thể tăng lên gấp đôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, hai loại kéo dài thời gian đều so sinh nguyên thảo cùng thiên nguyên quả lâu một chút, nhưng là công hiệu lại cách biệt quá xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất, sinh nguyên thảo cùng thiên nguyên quả, thế nhưng là không có thuộc tính hạn chế. Đối bất luận cái gì thuộc tính thần lực, hoặc là bất luận cái gì bản nguyên bí thuật, đều hữu dụng. Đệ nhị, sinh nguyên thảo cùng thiên nguyên quả, luyện hóa một cái, có thể trực tiếp tăng lên trên diện rộng thần lực bản nguyên thừa số hoặc là bản nguyên bí thuật. Căn bản không cần cần bao nhiêu thời gian, đi từ từ thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có hai thứ này, giá trị liền chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Giao dịch đang tiếp tục, bất quá, những người này lấy ra bảo vật, Lục Minh đều không có hứng thú gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hiện tại liền đúng hai loại bảo vật có hứng thú. Một cái chính là ẩn chứa đại lượng năng lượng bảo vật. Bất quá Lục Minh hiện tại trong tay thần dược đều có không ít, đủ một đoạn thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, Lục Minh chính là đối đủ loại bí thuật có hứng thú. Đây cũng là một lần này hắn đến mục đích. Bất quá, cũng không có người cầm bí thuật đi ra đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày sau đó, tối thiểu có vài trăm người giao dịch bảo vật, đều không có Lục Minh mong muốn. Cho nên, Lục Minh dứt khoát tự đứng ra. Ta tới a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đứng dậy, ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía hắn. Bàn tay phát sáng, Lục Minh trong lòng bàn tay xuất hiện một gốc thần dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là quân cấp thần dược. Thần quân cảnh bất luận cái gì cấp độ tu vi, luyện hóa về sau, đều có thể cực nhanh tăng cao tu vi. Đối đột phá cảnh giới cũng có đại dụng. Hơn nữa dược lực là đồng cấp thần dược gấp 3. Lục Minh giới thiệu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng là như thế. Long tộc mẫu tinh phong ấn nhiều năm như vậy, những cái kia di tích thánh địa bên trong sản xuất thần dược, dược hiệu phi thường kinh người, là đồng cấp cấp độ thần dược nhiều gấp mấy lần. Đồng loạt, mấy trăm hơn ngàn đạo hỏa nóng ánh mắt đều hội tụ ở Lục Minh trong tay thần dược phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, hiện trường người, đại bộ phận đều là thần quân cảnh tu vi, thần hoàng cảnh, cực ít, thần dược này, đối bọn hắn mà nói, công hiệu cũng quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi cần đổi cái gì? Có người hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta muốn bí thuật, một gốc thần dược, đổi ba loại bí thuật. Hơn nữa còn là ta không có bí thuật. Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đổi bí thuật. Tất cả mọi người rất kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng trước đó Khương Nhạc Bang nghi hoặc một dạng. Người bình thường đối bí thuật yêu cầu sẽ không cao lắm. Chỉ tu luyện số ít phụ trợ bí thuật. Chủ yếu tu luyện vẫn là bản nguyên bí thuật. Trừ phi là thể chất bí thuật. Hoặc là trong truyền thuyết 3.000 đại cổ bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại không biết Lục Minh đổi những cái này bí thuật làm gì. Bất quá đám người cũng không nghĩ nhiều. Lục Minh đổi nhiều như vậy bí thuật. Đó là hắn sự tình. Bọn họ chỉ muốn lấy được thần dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tới cùng ngươi đổi. Ta tới đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, liền có không ít người kêu lên. Tối thiểu có mấy chục người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta mở miệng trước. Ta trước đổi. Ai nói là ngươi mở miệng trước? Có chứng cớ không? Rõ ràng là ta mở miệng trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy chục người. Thế mà cạnh tranh kịch liệt lên. Chư vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khoát tay. Hiện trường an tĩnh lại. Chư vị. Thần dược trên người của ta không chỉ một gốc. Chỉ cần các ngươi có bí thuật. Ta đều sẽ hối đoái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói. Dạng này, mọi người mới an tĩnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta là cái thứ nhất. Một cái lão giả vọt ra. Đi tới Lục Minh trước mặt. Sau đó lấy ra ba cái ngọc bài. Đưa cho Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu huynh đệ, trong này có ba loại bí thuật. Ngươi xem một chút. Lão giả nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tiếp nhận, linh thức quét qua, khẽ lắc đầu nói, ba loại này bí thuật bên trong thiên nhãn thông, ta đã có, ta cần ta không có bí thuật, mới có thể đổi, tốt, ta đổi một loại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả vội vàng lấy ra một khối khắc ngọc bài. Lục Minh tiếp nhận, linh thức quét qua, hài lòng gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một loại này bí thuật là Lục Minh không có. Lục Minh đem thần dược đưa cho đối phương. Thành công thu được ba loại mới bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu hồi bí thuật về sau. Lục Minh trong tay lại xuất hiện một gốc thần dược. Một bụi này thần dược dược hiệu cùng trước đó cái kia một gốc không sai biệt lắm. Y nguyên đổi ba loại ta không có bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, ta tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta tới trước, lập tức, lại có nhóm lớn người kêu lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì, Lục Minh cần đổi hắn không có bí thuật, sớm như vậy một bước, thì có chỗ tốt rồi, nếu như muộn mà nói, lấy ra bí thuật cùng người phía trước trùng điệp, há không phải là không thể đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh im lặng, chỉ có thể chính hắn tuyển. Liền vị tiền bối này a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chỉ hướng một cái trung niên đại hán. Thành công đổi được ba loại mới bí thuật. Cứ như vậy, Lục Minh tổng cộng dùng 10 cây thần dược. Đổi 30 loại mới bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như vậy. Lục Minh tu luyện thành công, có 190 loại, còn không có tu luyện, có 130 loại. Bất quá lúc này, Lục Minh không có tiếp tục xuất ra thần dược đổi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, thần dược hắn cũng là yêu cầu, tu luyện về sau, không thể rời bỏ năng lượng, còn dư lại, Lục Minh muốn giữ lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Lục Minh trên người, còn có mấy loại bảo vật, sinh nguyên thảo cùng thiên nguyên quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sinh nguyên thảo cùng thiên nguyên quả. Đối Lục Minh hiện tại thân, không chỗ hữu dụng, đối quá khứ thân mới là có tác dụng lớn. Cho nên Lục Minh cũng không có mang bao nhiêu ở trên người. Mỗi một loại chỉ dẫn theo số ít. Tìm cơ hội hối đoái một chút tài nguyên. Tâm niệm vừa động, một gốc sinh nguyên thảo xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sinh nguyên thảo, mọi người hẳn nghe nói qua a, Lục Minh nói. Không có làm qua nhiều giới thiệu. Bởi vì loại bảo vật này, đám người không có khả năng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, Lục Minh mới mở miệng. Hiện trường liền truyền ra trận trận kinh hô. Sau đó nguyên một đám ánh mắt lửa nóng hướng về sinh nguyên thảo. Sinh nguyên thảo, thế nhưng là đối cái gì thuộc tính thần lực đều có đại dụng a, hơn nữa hiệu quả kinh người. Quả thực là tu luyện thần lực bản nguyên thừa số bảo vật bên trong cực phẩm trong cực phẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cần dùng một gốc sinh nguyên thảo. Hối đoái 20 loại ta yêu cầu bí thuật. Lục Minh khai xuất điều kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 20 loại. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người bình thường. Trên người không có quá nhiều bí thuật. 20 loại. Bọn họ căn bản lấy ra. Hơn nữa. Vẫn là Lục Minh yêu cầu bí thuật. Cùng Lục Minh nắm trong tay bí thuật trùng hợp. Hắn cũng không cần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều kiện này. Quá khó khăn. Ngươi đổi một cái điều kiện a, ta có thể dùng những bảo vật khác. Cùng ngươi hối đoái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một thanh âm vang lên. Mọi người thấy. Mở miệng là thiên hoàng tộc thanh niên kia thiên kiêu. Hắn thần sắc lạnh lùng. Tựa hồ không phải đang cùng Lục Minh thương lượng. Mà là mệnh lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng mọi người chấn động. Đây là thiên hoàng tộc thanh niên đệ nhất lần mở miệng giao dịch. Nhất định là đối sinh nguyên thảo động lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng phải, càng là thiên tài, đối loại bảo vật này, thì sẽ càng tâm động. Sinh nguyên thảo, có thể tiết kiệm thời gian dài. Đối với thiên kiêu mà nói, quá có lực hút, cái này có thể trợ giúp hắn đi ở mặt khác thiên kiêu trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.